Vì vậy thành vệ quân của bọn họ và nha dịch trong nháy mắt nhìn nhau, sau đó không chút tiếng động rời khỏi đoàn người đang xem náo nhiệt. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được, lập tức rời đi. Tình huống báo cáo của các nữ hậu vệ làm cho kẻ khác thất vọng. Thanh lâu toàn thành trên cơ bản đều đã tìm xong, vẫn không thấy thân ảnh của Phương Tranh. Trường Bình rốt cục gấp đến độ khóc tên. Hắn thích nhất là chạy tới chỗ có nhiều nữ nhân, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy hắn. Đây thực đúng là đại sự không ổn. Lau nước mắt, Trường Bình không nói một lời chạy hướng hoàng cung, đại nội thị vệ cũng cắn răng đuổi theo Trường Bình. Hoàng thượng và Lý Quý Phi vẫn còn trong tẩm cung. Khi thấy nữ nhi khóc sướt mướt chạy tới thông báo vẫn không tìm được Phương Tranh, thì Hoàng thượng và Lý Quý Phi thất thần. Thất tung. Thế nào khả năng? Hoàng thượng không dám tin nói. Một người sống sờ sờ hắn có thể đi đâu, luôn luôn phải có dấu vết để tìm ra chứ. Có thể do Lưu Đuyễn Thanh đâu mà quên về nhà không? Người biết tính hắn vốn háo sắc từ trước tới nay. Trường Bình lau nước mắt khóc thút thít nói. Không có, ta đã phái người tìm hết Thanh Lâu trong kinh thành, không có tung tích của hắn. Hoàng thượng trải qua nhiều sóng gió, rốt cục nhận ra sự tình không tầm thường. Tuyên Ôn Sâm, Phùng Cửu Đao, Hàn Đại Trạch yết kiến, nhanh! Gương mặt hoàng thượng chợt trầm xuống, lạnh lùng nói. Rất nhanh, có ba người điền vào cung xuất hiện trước mắt hoàng thượng. Con rể của trẫm, thủ trưởng của Ôn Sâm, bằng hữu của Cửu Đao đã thất tung suốt ngày hôm nay. Việc này các ngươi biết hay không? Không chờ ba người hành lễ, hoàng thượng liền hỏi. Cái gì? Ba người đồng loạt ngẩng đầu, cả kinh, không gì sánh được. Quay đầu vừa thấy dáng dấp khóc sướt mướt của Trường Bình. Lúc này mới dám tin tưởng Phương Tranh thực sự mất tích. Thần sắc ba người đều bắt đầu lo lắng. Ôn Sâm, Phương Tranh là thủ trưởng của ngươi. Thủ trưởng mất tích thuộc hạ như ngươi sao không chút tin tức? Ngươi phải bị tội gì? Hoàng thượng vỗ án thư, giận dữ nói. Sắc mặt Ôn Sâm trắng bệch, lau mồ hôi lạnh nhễ nhại, nghe vậy sợ đến hai chân mềm nhũn, quỳ lại nói. Vị thần biết tội. Trên mặt hoàng thượng hiện ra vẻ nôn nóng. Phương Tranh là con rể của hắn, không nói. Trong bố cục mới hắn bày ra trong triều, Phương Tranh có vai diễn hết sức quan trọng. Nếu tìm không thấy Phương Tranh, vậy việc chế hành thái tử trong triều liền mất đi hiệu lực. Chỉ có thể tìm một người khác thay thế vào địa vị của hắn. Thế nhưng kinh thành vừa trải qua phan nghịch phản loạn, trong cả triều văn võ, có ai đáng tin tưởng như Phương Tranh? Tìm, không tiếc tất cả trả giá, nhất định phải tìm ra Phương Tranh. Hoàng thượng cắn răng, nhìn biểu tình thương tâm gần chết của Trường Bình, lại bổ sung. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ba người vội vàng quỳ xuống nghe lệnh. Truyền khẩu dụ của trẫm, phong bế bốn cửa thành, Hàn Đại Trạch điều động 5.000 Long Tương quân vào thành, hiệp trợ Kim Lăng phủ doãn sưu tầm toàn thành. Ôn Sâm xuất động toàn bộ ảnh tử, lập tức thâm nhập điều tra các nơi hạ lạc của Phương Tranh. Long Vũ quân Phùng Cửu Đao tìm tòi ngoài thành, trong phạm vi trăm dặm đều lục soát. Các người nghe rõ rồi chứ, trẫm nhất định phải nhìn thấy Phương Tranh xuất hiện trước mắt, bất luận sống chết. Ba người vội vàng bái đế xin cáo lui, vội đi an bài. Trường Bình nắm chặt tay hoàng thượng, giống như nắm một cây rơm rạ cứu mạng, nước mắt lưu đầy hai gò má của nàng. Thanh thê nói, phụ hoàng, hắn không có việc gì đâu, đúng không? Hoàng thượng yêu thương vỗ đầu Trường Bình miễn cưỡng cười nói, hắn đương nhiên không có việc gì, tiểu tử này âm hiểm giả dối, lanh lợi khó nắm, bất luận chạy trốn bỏ mệnh, hay hắn nhận thiên hạ đệ nhất, ai có thể làm được hắn? Trường Bình nghe vậy nở nụ cười, thoải mái lẩm bẩm. Đúng rồi, tên hỗn đản này từ trước đến nay rất sợ chết. Nếu có nguy hiểm chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn, người khác nếu muốn hại hắn, thật đúng không dễ dàng. Bỗng nhiên dường như nhớ tới việc gì, Trường Bình xoa xoa nước mắt nói. Công công bà còn chưa biết việc này, ta phải nhanh trở về, không để cho nhị lão lo lắng mới được. Hay là ta về nhà, hắn đã ở trong nhà, ôm tiểu lục mà chiếm tiện nghi. Tên hỗn đản, vô sỉ này. Trường Bình nói xong liền quay đầu đi, đầy cõi lòng hy vọng Phương Tranh đã về nhà, vội vàng chạy đi Phương Phủ. Hoàng thượng cau mày, con mắt nhìn chăm chăm bóng lưng tiêu thất của Trường Bình.